Chương 454, Kiếm đấu. Lạc Diệp phân phi, những cái kia ở mùa xuân vừa mới một lần nữa tỏa sáng hào quang Lục Diệp còn không tới kịp hưởng thụ này mùa xuân vẻ đẹp liền bị đòn đánh này đánh rơi ngọn cây. Đồng thời bọn hắn cơ thể mẹ cây kia đại thúc cu nở dê gặp thai bay và gió bị chặn ngang đánh gãy. Bụi mù bay lên, nửa đoạn thân cây tầng tầng nện ở đa y đi a bên trên, áp phúc y đi y đi cỏ xanh, phát sinh ầm ầm nổ vang. Vệ Trang một bộ ngửa đầu nằm nghiêng dáng dấp ngồi ở cành lá ở giữa, xa xỉ kiếm tùy ý bày ra. Kinh thực sự là kinh chỉ có điều tiện tay một đòn thôi, từ đầu tới đuôi cu nở dê chỉ điểm quá một đầu ngón tay, nhưng khi này một đòn ập lên đầu sau đó. Chính mình càng là như vậy vô lực, không cách nào ngăn cản, không, phải nói ngăn cản ý nghĩ còn chưa sinh ra bản thân liền bay ra ngoài. Hán, thật sự có như vậy cường sao? Vệ Trang trong lòng lần thứ nhất đối với mình sản sinh nghi vấn, người như vậy, chính mình có thể đánh được sao? Ngước nhìn thanh thiên, nhìn thiên không vạn dặm không mây, gió xuân từng trận, ấm tâm thần người phức tạp, cảm khái, than thở ánh mắt từng cái thiểm thệ mà qua, chỉ có không có chính là sợ sệt. Sợ thứ đó hắn Vệ Trang không cần, dù cho La Phủ Cường đến làm người vô lực, có thể vậy thì như thế nào này chỉ có thể nói rõ thực lực của chính mình còn con nở thìa ưu rất nhiều, đồng thời cũng nói, hắn sẽ là một cái rất tô tờ đối thủ. Một cái vượt xa cái nhiếp, đủ để làm người tôn trọng đối thủ. Chậm rãi ở cành lá ba, lấy xa xỉ chống thân đứng dậy, tay áo lớn vi phất, nhất thời trước mắt bụi mù hoàn toàn tản ra, hồi phục một mảnh thanh minh. Nhìn La Phủ, Vệ Trang ánh mắt dần dần nghiêm nghị, trong mắt một đám lửa ở từ từ phát lên, đó là hắn không muốn chịu thua ý nghĩ, cu nở dê là hắn chiến ý không kém La Phủ cũng tương tự ở nhìn Vệ Trang, hắn đương nhiên cảm giác được Vệ Trang niềm tin biến hóa, so với lúc trước, giờ khả cờ na y Vệ Trang mới thật sự là có thể làm một tên đối thủ, dù cho thực lực và La Phủ so ra như trước là khác nhau một trời một vực. Có thể một tên không sơ sinh tử. Có can đảm đối mặt tất cả kẻ địch người trước sau là đáng giá tôn kính, dù cho chính mình sẽ chết. Quỷ cốc song tử, tung hành ra xuất đến còn tưởng là thực sự là không tờ âm mở thừa nở dê đây tuy rằng lúc trước ở Mạc Gia La Phủ cùng Vệ Trang có không ít không vui đã qua, thậm chí nhượng hắn trước mặt mọi người làm mất đi cái xấu, có thể hiện tại, La Phủ hay vẫn là cảm giác được Vệ Trang chỗ bất phàm. Có thế làm như vậy cu nở dê không sai La Phủ lại nghĩ đến một cái không sai ý nghĩ. Tương tự với Vệ Trang người như vậy liền như vậy chết rồi thực sự khá là đáng tiếc. Ta thay đổi sơ trùng, ngươi bây giờ, đáng giá ta dùng kiếm rồi ý nghĩ thuấn động, La Phủ cao giọng mở miệng, lập tức giương tay một cái, một thanh màu đen tản kiếm đống nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường kiếm cổ điển, trên có vân văn vần quanh, mũi kiếm tuy ẩn rồi lại có một phen đặc biệt đạo vận, Vệ Trang thấy chi nhãn chung không khỏi dị thải liên tục. Này hay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy La Phủ ly hận kiếm, một tên tuyệt đỉnh kiếm khách đồng thời thức kiếm bản lĩnh cu nở dê là không kém, hắn tự nhiên có thể nhìn ra La Phủ trong tay thanh kiếm này chỗ bất phàm, tuy không biết so với La Phủ trước bội kiếm thiên vấn như thế nào, tuy nhiên tuyệt đối không kém mảy may. Chỉ là duy nhất khá là đáng tiếc chính là thanh kiếm này là trôi tàn kiếm xem tới đây, Vệ Trang đều không khỏi thế La Phủ có chút đau lòng, tốt như vậy kiếm. Phía trước gần nửa đoạn nhưng là bỗng nhiên bẻ gãy, không có mũi kiếm, thực sự là một cái tiếc nuối. Hay là thế gian mỹ đồ tốt đều có không trọn vẹn đi Vệ Trang cảm khái như thế. Kiếm tên ly hận mời trường kiếm loáng một cái, La Phủ làm một cái kiếm lễ, nói với Vệ Trang. Kiếm tên xa xỉ Vệ Trang cùng dạng nói ra trong tay chuôi này giữ tận cử kiếm danh tự, sau đó không làm cái khác hư lễ, thân thể loáng một cái, chính là trường kiếm phá không hướng về La Phủ đánh tới. Nước không đoạn lãng, theo Vệ Trang lại một lần nữa ra tay, sáng sủa xa xỉ mũi kiếm nhất thời chuyển thành đỏ đậm, bên trên màu đỏ tinh lực sôi trào, phảng phất đang hưởng ứng Vệ Trang trái tim. Thoáng qua, lợi dụng đến La Phủ trước mắt, kiếm áp đập vào mặt, gợi lên như mực sợi tóc. Trong con ngươi thân kiếm càng lúc càng lớn, La Phủ vi khẽ nâng thủ, không gặp chút nào hoảng loạn, mãi đến tận trường kiếm liền muốn cắt chém đến da thịt thời gian, mới tay phải hơi động. Một đạo lợi mang bay ra, khác nào cắt ra hắc ám lưu quang, đông nhiên đón nhận xa xỉ. Hai thanh mỗi người mỗi vẻ bảo kiếm ở giữa hai người chạm vào nhau, nhất thời đốm lửa tung tóe, chợt Vệ Trang gầm nhẹ một tiếng, chân khí cường đề, dùng sức đỉnh đầu, phát sinh ầm ầm một đòn, La Phủ bị ma nhờ mẹ bắn ra ngoài. Thượng không đợi La Phủ rơi xuống đất, Vệ Trang đã đuổi mà lên, trong tay xa xỉ quét ngang mà xuất. Này một chiêu vừa nhanh vừa mạnh, giống như quét ngang ngàn quân, nếu là thật bị một chiêu kiếm chém trúng, không phải bỏ mình tại chỗ không thể. La nổi giữa không trung mắt lạnh thoáng nhìn, Ly Hận một tà, càng là không tránh không cho, một tay cầm kiếm cùng Xa Xỉ giao tiếp, tay bị ma nhờ me chấn động đồng thời, mượn lực sau phi. Hầu như lui có 10 meter xa sau, La phủ thân thể xoay tròn, mũi chân trên mặt đất đạp xuống, trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen, quay người hướng vệ trang lao đi. Đến hay lắm nhìn kỹ La phủ trường kiếm đâm tới, vệ trang một tiếng quát chói tai, hiển lộ hết dũng cảm. Trận chiến này phát triển đến hiện tại đã kinh không phải một phương diện nghiền ép, mà là diễn biến thành kiếm đạo chi tranh. Mà tất cả nhưng là bắt nguồn từ vệ trang niềm tin biến hóa cùng La phủ kế hoạch thay đổi. La phủ thân như thiểm điện, Ly Hận kiếm ở trong tay hắn biến ảo ra vô số phong mang, không có mũi kiếm trường kiếm múa, biên thành một mảnh vong kiếm hướng về vệ trang bao phủ xuống. Này sợi bức người ý lạnh tuyệt đối là vệ trang trước đây chưa từng thấy, cho dù là lúc trước hắn cùng hắn vị sư ca kia cái nhiếp lúc giao thủ QNZ tuyệt đối không có như vậy uy thế. Một vệ hưng phấn sông lên đầu, Xa Xỉ lần thứ hai múa, giữ tận thân kiếm mang theo đỏ đậm ánh sáng vung vẩy đem toàn bộ vong kiếm chặn lại ở thân thể ở ngoài. Ha ha, như vậy mới thú vị. La Phù nở nụ cười, cảm giác được vệ trang kiếm trung chuyển tới hưng phấn, tương tự là trường kiếm cử động nữa, các loại xảo quyệt động tác võ thuật hướng về vệ trang đánh tới. Hai người đều là kiếm trung hảo thủ, gần như kiếm đạo thiên hạ sự tồn tại vô địch, mà La Phù bản thân càng là thực lực đạt đến thiên khải đỉnh cao, phủ chiêm này giới. Chính như hắn cùng Hà Bá nói vô địch là nhất tịch. Vì lẽ đó thật vất vả tìm tơ y một cái kiếm pháp lên có thể cùng hắn đối kháng đối thủ La Phù làm sao không cao hứng, thậm chí còn đặc biệt áp chế tu vi đến chỉ cần cùng hắn so đấu kiếm đạo. Vệ trang QNZ là cảm giác được điểm ấy, hắn QNZ là một cái không muốn thua ở người người, biết La Phù đều làm như vậy, nếu như chính mình còn thua, vậy thì quá mất mặt. Nhất thời, QNZ là liên tiếp kỳ chiêu quái chiêu đón nhận La Phù xảo quyệt kiếm pháp. Thoáng qua trong lúc đó, hai người đã kinh giao thủ hơn 10 chiêu, binh khí chạm vào nhau thời phát sinh tranh vang rội tiếng vang, thỉnh thoảng còn có sắc bén kiếm khí bốn phía tung hành, đánh tan. Đúng là một bên mọi người thấy không khỏi lăng, đây là làm sao lúc trước La Phủ rõ ràng một bộ cao quý lánh diễm đối vệ trang nghiền ép tư thái, có thể vào lúc này làm sao liền đã biến thành một hồi kiếm đấu.